Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, hiếu tâm. Mấy người lại yên lặng theo đường hổ trên xe đi xuống. Một nhóm người mang theo Tạ Cam Cam cùng đi rơi. Thế giới cuối cùng là thanh tịnh, chỉ còn lại Trì Diệp Lâm cùng Dư Tiểu Vi hai người. Dư Tiểu Vi trong mắt thủy quang chớp động lên. Thanh âm mang theo một tia nghẹt ngào. A Diệp, người thật không có chuyện gì sao? Trì Diệp Lâm lắc đầu. Đương nhiên không có việc gì. Hắn đưa tay, sờ lên Dư Tiểu Vi đầu. Lần này, giấu tay của hắn song đầu của nàng về sau. Nhưng không có trực tiếp lấy ra. Dư Tiểu Vi thân thể rụt rụt. Thẹn thùng nhìn Trì Diệp Lâm một chút. Không khí trong buồng xe bỗng nhiên trở nên mập mờ đứng lên. Phanh phanh, cửa sổ xe bỗng nhiên bị chụp vang lên. Trì Diệp Lâm cùng Dư Tiểu Vi song song sửng sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, là Tịch Tư Mẫn, nàng thậm chí tới gần cửa sổ xe nhìn quanh. Trì Diệp Lâm hít một hơi, đã kéo xuống cửa sổ xe. Tịch tỷ, tìm ta có việc. Tịch Tư Mẫn nhìn thoáng qua trong xe, nhíu một cái lông mày. Liền hai người các ngươi sao? Ngươi thế nào không có cùng ân trưởng môn cùng một chỗ? Trì Diệp Lâm, mang theo ân vân phù yêu đương a. Tịch Tư Mẫn tựa hồ cũng ý thức được Trì Diệp Lâm oán niệm. Nàng ho nhẹ một tiếng. Vậy ngươi có hay không trịnh trọng tạ qua người ta ân trưởng môn? Đây chính là ân cứu mạng lại thêm tái tạo tri ân. Ngươi có thể thiếu người ta có nhiều lắm. Nàng đối với Trì Diệp Lâm, liền như chính mình nửa đứa con trai đồng dạng. Loại này dạy bảo cũng rất bình thường. Bất quá Dư Tiểu Vi nghe, luôn cảm thấy có loại bị xem như ngoại nhân xa lánh cảm giác. Cảm ơn quá, Trì Diệp Lâm nhẹ gật đầu. Điểm đến một nửa, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Tịch tỷ, ngươi không phải không tin mấy cái này phong kiến mê tín sao? Tịch Tư Mẫn bị chẹn họng một cái, lập tức hỏi lại Trì Diệp Lâm. Ngươi nói ân trưởng môn là phong kiến mê tín. Trì Diệp Lâm nghe vậy, vẻ mặt thành thật. Không, nàng là chân lý, nàng là chân lý, nàng là tín ngưỡng, nàng là điện, nàng là ánh sáng. Nhìn hắn chân thành ánh mắt, Tịch Tư Mẫn khẽ hừ một tiếng. Tính ngươi thức thời, trên mặt nàng lộ ra vẻ mỉm cười cùng buông lỏng. Đồng thời giương lên điện thoại, là Đỗ Tổng cố ý gọi điện thoại đến. Để ta hào hào cảm ơn ân trưởng môn. Hắn muốn mời trưởng môn ăn cơm. Trên thế giới này, cái gọi là thiên sư, đại sư nhiều vô số kể. Đặc biệt là kẻ có tiền vòng tròn. Trên cơ bản mỗi người đều biết như vậy một hai cái. Nhưng là có thể có ân vân phù loại tiêu chuẩn này. Cũng đừng nói có thể có ân vân phù loại tiêu chuẩn này. Liền nói có nàng đồng dạng trình độ, một cái đều không có. Trì Diệp Lâm nhíu mày sao? Cũng biết Đỗ Văn Kiến đại khái ý nghĩ. Bất quá hắn cũng tin được Tịch Tư Mẫn. Tịch tỷ nắm được phân tắc, hắn chỉ một cái phương hướng, ân trưởng môn bọn họ mấy cái hẳn là đi ra, nàng cùng với Hạ Dũng, ngươi đánh Hạ Dũng điện thoại là được. Tịch Tư Mẫn, một tiếng, nhìn cũng không nhìn Dư Tiểu Vi, xoay người rời đi. Dư Tiểu Vi bờ môi giật giật, hai tay nắm một cái, mà Trì Diệp Lâm đã đem xe cửa sổ một lần nữa rời lên. Nàng ho nhẹ một tiếng, vị đại sư kia thật lợi hại như vậy. Ta nhìn niên kỷ rất nhẹ, phi thường lợi hại, đoán chừng là cái gì lão thần tiên xuất thế. Hắn nhìn xem Dư Tiểu Vi hiếu kỳ dáng vẻ cười cười. Mặc kệ bọn hắn, hiện trong mắt ta cũng chỉ có ta và ngươi. Trời sập xuống ta cũng không muốn quản. Hắn nói, đôi mắt thật sâu ngưng Dư Tiểu Vi. Nghiêm túc mà chuyên chú, Dư Tiểu Vi bị nhìn xuống đất gương mặt nóng lên. Ngươi hôm nay, thế nào? Truyền thông đều còn không có tán đâu. Nếu như bị bọn hắn chụp tới chút gì, lại là thật lớn một trường phong ba. Chỉ Diệp Lâm bật cười lớn, chụp tới liền chụp tới. Trải qua nhiều như vậy, ta đã nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt cái gì? Dư Tiểu Vi hiếu kỳ. Chỉ Diệp Lâm vừa muốn mở miệng, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Nam nhân hít sâu một hơi, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, vốn là muốn trực tiếp quải điệu, xem xét đến hiền là Trì Quốc Chí đánh tới. Ra chuyện này, trong nhà đoán chừng cũng lo lắng hỏng. Hắn cũng thế, quên trước cùng người trong nhà chào hỏi một tiếng. Hắn đối Dư Tiểu Vi thật có lỗi cười cười. Cha ta, Dư Tiểu Vi 10 phần thông cảm. Ngươi tiếp, hắn nhất định lo lắng hỏng. Chỉ Diệp Lâm nhận điện thoại. Uy, lão cha, ta không sao. Nhưng mà bên đầu điện thoại kia Trì Quốc Chí cũng không quan tâm sống chết của hắn. Cười ha hả hỏi, đại sư tại bên cạnh ngươi sao? Chỉ Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm, không tại, ngươi thế nào không có cùng đại sư cùng một chỗ? Chỉ Quốc Chí không có thể hiểu được. Chỉ Diệp Lâm thấp giọng nói, ta cùng đại sư cũng không phải trẻ sinh đôi kết hợp, cũng không thể một mực tại cùng một chỗ. Chỉ Quốc Chí nghe không quá cao hứng, chậm khang chậm điều giáo dục Chỉ Diệp Lâm. Ngươi vừa mới được người cứu tính mệnh, hiện tại người không sao, liền đương nhiên đem người bỏ qua một bên là. Ta từ bé là thế nào giáo dục ngươi? Làm người làm việc, phải hiểu được cảm ơn. Chỉ Diệp Lâm đau cả đầu. Ta không có ý tứ này. Chỉ Quốc Chí nhắm thẳng vào vấn đề hạch tâm. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ có chuyện quan trọng gì so cùng đại sư cùng một chỗ càng quan trọng hơn? Chỉ Diệp Lâm nhéo nhéo mi tâm, đương nhiên là có, hắn đang muốn nói chuyện, tầm mắt dư quang liếc qua Dư Tiểu Vi, nguyên vốn đã chỗ sung yếu khẩu mà ra câu nói kia. Không hiểu cắm ở yết hầu, huy, Chỉ Quốc Chí còn tưởng rằng tín hiệu đứt mất, Chỉ Diệp Lâm mơ hồ đi qua, dù sao là chuyện rất trọng yếu, Chỉ Quốc Chí lại là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ta nhìn thấy trên mạng Tiểu Thị Tần, ngươi là vì cùng ngươi nữ chủ bá bạn gái cùng một chỗ. Trực tiếp vứt xuống đại sư là, cha, rõ ràng là ân vân phù chạy thật nhanh, muốn nói vứt xuống, cũng là nàng vứt xuống hắn có được hay không? Được rồi, ta đã hiểu, ngươi chính là cái không có hiếu tâm, ta và ngươi không có lời gì để nói. Treo, không dung Trì Diệp Lâm phản bác. Chỉ Quốc Chí trực tiếp cúp xong điện thoại. Chỉ Diệp Lâm, hắn cùng bạn gái yêu đương, vứt xuống ân trưởng môn, đến cùng là thế nào diễn hóa đi không có hiếu tâm? Hắn cùng ân trưởng môn, hiếu tâm, a. Chỉ Diệp Lâm hít vào một hơi thật dài, đưa điện thoại di động điều chỉnh thành yên lặng, một lần nữa lại nhìn về phía Dư Tiểu Vi, liên tiếp hai lần bị đánh gãy. Hai người trong lúc đó cái gì mỹ hảo bầu không khí đều bị quấy không có. Chỉ Diệp Lâm ngồi xuống, gỡ một cái tóc của mình. Trong đầu còn một mực quanh quẩn Chỉ Quốc Chí một câu kia không có hiếu tâm đồ vật. Đồng thời, ân vân phù gương mặt kia tại trong đầu hắn không ngừng vừa đi vừa về phiêu đãng. Ngươi cái không có hiếu tâm. A Diệp, A Diệp, Chỉ Diệp Lâm bỗng nhiên hoàn hồn. Cái gì? Dư Tiểu Vi có chút xoắn suýt hỏi. Ngươi mới vừa nói, ngươi nghĩ thông suốt cái gì? Chỉ Diệp Lâm trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Nghĩ nửa ngày mới đem cái đề tài này đón. Thấp giọng nói, ta chuẩn bị giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Rời đi ngành giải trí. Dư Tiểu Vi nghe vậy, trên mặt biểu lộ có một cái chớp mắt trống không? Rời đi ngành giải trí. Thế nhưng là sự tình đã giải quyết a. Hiện tại trên internet đều đã biết ngươi là oan uổng, ngươi sẽ so trước kia càng đỏ. Chỉ Diệp Lâm nhạt tiếng nói, thế nhưng là rời khỏi ngành giải trí, ta liền có thể cùng ngươi tự tại cùng một chỗ, không phải càng tốt sao? Ngươi điên rồi sao? Ngươi không cần ngươi fan hâm mộ sao? Dư Tiểu Vi lấy điện thoại di động ra, lật ra Weibo, ngươi thấy không, người Weibo fan hâm mộ đã một lần nữa tăng tới hơn 1.000 vạn. Dựa theo cái này, tình thế rất nhanh liền sẽ nổ nát 2.000 vạn. Đợi đến quá vài ngày cảnh sát điều tra kết quả ra, người fan hâm mộ nói không chừng sẽ còn phóng đại một đợt. Mấy ngàn vạn fan hâm mộ, hơn nữa cơ hồ đều là thực sự. Ngươi chính là toàn mạng lưới hạng nhất lượng. Hạng nhất lượng A, hiện tại nhân khí cao nhất mấy cái kia tổ hợp hợp lại đều không có cá nhân hắn lưu lượng cao. Ta nói, ta không muốn, Dư Tiểu Vi bờ môi run rẩy. Này đó fan hâm mộ ngươi cũng không cần sao? Ngươi nhẫn tâm sao? Bọn hắn như thế thích ngươi, một mực ủng hộ ngươi. Chỉ Diệp Lâm chân thành nói, bọn hắn thích ta, ta rất cảm kích, nhưng là ta có lựa chọn sinh hoạt quyền lợi. Ta tin tưởng, chân chính ủng hộ ta fan hâm mộ sẽ minh bạch ta. Dư Tiểu Vi nhìn xem Chỉ Diệp Lâm kiên quyết mặt, lòng trầm xuống. Ta không biết, ngươi không phải rất yêu diễn kịch sao? Chỉ Diệp Lâm nhẹ gật đầu, trước đó là thật thích. Bất quá đại sư nói mệnh cách của ta cùng ngành giải trí không hợp. Tuy là có thể hồng, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến hôn nhân của ta cùng gia đình. Dư Tiểu Vi con mắt trừng lớn. Đại sư, đúng thế, một câu nói của nàng liền để ngươi bỏ xuống ngươi tân tân khổ khổ mấy năm dốc sức làm, bỏ xuống công ty, bỏ xuống fan hâm mộ. Ta không nghĩ rằng chúng ta trong lúc đó xảy ra chuyện. Chỉ Diệp Lâm đánh gãy Dư Tiểu Vi, mắt sắc nghiêm túc, nhìn xem nàng. Dư Tiểu Vi cắn cánh môi, không biết a, ta sẽ ủng hộ ngươi. Ta vẫn luôn rất ủng hộ ngươi không phải sao? Bờ vai của nàng bỗng nhiên bị Chỉ Diệp Lâm nắm chặt. Âm thanh nam nhân trầm thấp mà kiên định. Tiểu hơi, không có này đó. Ta vẫn là ta, ngươi không cần sợ hãi. Dư Tiểu Vi sững sờ, sắc mặt cứng đờ, cúi đầu xuống. Ta chỉ là vì ngươi đáng tiếc. Chúng ta hảo hảo sinh hoạt là được rồi. Không có gì có thể tiếc không đáng tiếc. Dư Tiểu Vi cúi đầu, thấp giọng, ừ, một tiếng. Kia, Lưu Văn Chí, ngươi còn chụp sao? Ta sẽ cùng Mảnh Phương hiệp thương giải ước. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Dư Tiểu Vi thật lâu đều không nói gì. Không biết qua bao lâu, nàng mới một lần nữa ngẩng đầu. Ta cho ngươi nấu canh, ngươi cũng đói bụng rồi. Ta đi lấy. Không cần, ta không đói bụng, Chỉ Diệp Lâm lập tức nói. Dư Tiểu Vi khẽ cười cười, ngươi còn không có ăn cơm chưa? Hiện tại cũng hơn 4 giờ chiều, làm sao lại không đói bụng đâu? Nàng nói mở cửa xe ra, nhanh chóng đi trong xe của mình, cầm một cái cự đại giữ ấm chén ra, về tới đường hồ trong xe. Nàng đóng cửa xe, mở ra giữ ấm chén, nếm thử, là ngươi thích uống núi dược lão canh gà. Chỉ Diệp Lâm nhíu một cái lông mày, ta nói ta không đói bụng. Dư Tiểu Vi cầm canh tay có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một cái thụ thương biểu lộ. Đây là ta nấu nhanh 4 giờ mới nấu tốt. Nàng nói xong, Chỉ Diệp Lâm chậm chạp không có mở miệng. Không khí trong buồng xe lâm vào ngưng trệ. Nàng có chút ngây người. Ngươi, Chỉ Diệp Lâm nhìn xem giữ ấm chén, sắc mặt lạnh lùng, một mực không có tiếp nhận đi. Dư Tiểu Vi chợt nhớ tới, a, ngươi thích dùng đũa là giữ ấm chén phía trên một ô thả bộ đồ ăn địa phương. Chỉ chuẩn bị một cái thìa, nàng mở ra ghế lái phụ trước mặt chữ vật ngăn chứa. Cũng không biết chiếc xe hơi này lên chuẩn bị không có. Chỉ Diệp Lâm lông mày nhíu chặt lại, ta nói, ta không đói bụng. Dư Tiểu Vi tìm đồ tay có chút dừng lại. Một giây, nàng bỗng nhiên cười lên. Quá tốt rồi, tìm được. Chỉ Diệp Lâm trên mặt lộ ra không kiên nhẫn. Chính muốn nói gì, lại cảm giác được bắp đùi của mình tê dần. Hắn cúi đầu, lúc này mới phát hiện Dư Tiểu Vi cầm trong tay căn bản cũng không phải là cái gì đũa. Vẫn là một cây đen nhánh đèn pin. Thân thể của hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ. Sau lưng, Phanh, một cái nương đến trên cửa sổ xe. Đầu óc cơ hồ trống rỗng, miệng ngập ngừng, lại thanh âm gì đều không phát ra được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.